Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128 quấy rối. Lúc này ở một cái khác phòng, lái buôn ba cái thủ hạ đang ở tập trung tinh thần nghe máy nghe trộm nội dung, quá kích thích. Mấy người đôi mắt đều mất đi tiêu điểm, cánh mũi hơi hơi khép mở, miệng như là thoát ly mặt nước cá, mồm to hơi thở, mồm to hút khí, lỗ tai dựng thẳng lên, không buông tha máy nghe trộm nội một tia thanh âm. Bán đấu giá muốn bắt đầu rồi, các ngươi đều chú ý điểm. Lái buôn Purchase Saint Clair vào cửa nói một tiếng, lúc sau đẩy cửa rời đi. Nhưng mới vừa đi tới cửa, liền ý thức được không đúng. Chính mình này ba cái thủ hạ như thế nào không phản ứng chính mình? Chẳng lẽ là bị người nào giết chết? Hắn vội vàng xoay người, phát hiện ba người sống được hảo hảo, chính là tinh thần trạng thái có điểm không thích hợp. Sao lại thế này? Không có, không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Ba người đồng thời lắc đầu, động tác đều nhịp, nếu không phải hiểu tận gốc rễ, Purchase Saint Clair đều cho rằng ba người phản bội chính mình. Hắn ngón tay nhẹ điểm ba người, đều cho ta nghiêm túc điểm. Ba người lẫn nhau đối diện, đều thấy được đồng bạn trong mắt bất đắc dĩ. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì cảm nhận được thế giới ác ý? Nữ nhân đều cùng nữ nhân ở bên nhau, chúng ta này đó số khổ nam nhân làm sao bây giờ? Bán đấu giá bắt đầu rồi. Diễn kịch Bella cùng Natasha đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước đó không có diễn luyện. Đối không không, còn phải nói ra các loại sắc tình nói. Đối hai người kỹ thuật diễn thật là cái đại khảo nghiệm. Bella vỗ vỗ quần áo, lại dùng giày cao gót trên mặt đất dẫm hai hạ, hình như là một lần nữa xuyên giày giống nhau. Hai người chụp đánh quần áo gián đoạn, còn kèm theo, giúp ta đem khóa kéo kéo lên, giúp ta đem đầu tóc quấn lên tới, linh tinh nói. Thật giống như phía trước làm cái gì đại sự giống nhau. Bán đấu giá chính thức bắt đầu, thông qua phòng nội màn hình, có thể nhìn đến các nữ hài bị nhất nhất dẫn tới. Các nàng chết lặng mà xoay người, ngẩng đầu, ngồi xổm xuống, hướng bốn phía phòng nội khách hàng triển lãm thân thể của mình, không cần cái gì lời dạo đầu. Giao dịch tốc độ phi thường mau, Bella các nàng cũng đi theo ra giá. Hơn nữa, ra giá cực mãnh, người ra 10 vạn, ta liền ra 20 vạn. Cái này nữ hài mua về nhà hắc hắc hắc u. Cái này cô nương dáng người không tồi a. 30 vạn mua, mang về nhà ấm giường, oa. Cái này làn da thật bạch. 35 vạn, do dự một phen, cũng mua tới, mang về nhà cùng nhau đánh bài poker, hai người bốn phía ra tay. Máy nghe trộm mặt sau ba cái tráng hán chỉ cảm thấy thói đời nóng lạnh. Nhân tâm không cổ, mỗi người để tay lên ngực tự hỏi, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Không có bất luận kẻ nào ý thức được Bella các nàng hai cái chính là trà trộn vào tới quấy. Rồi, cuối cùng một kiện chụp phẩm, dựa theo lệ thường, chân quý nhất đồ vật lưu tại cuối cùng. Cuối cùng một kiện chụp phẩm, nói tiếng Anh, sẽ một chút tiếng Pháp, tuyệt đối là xử nữ. Khởi chụp giới, 10 vạn, một cái ăn mặc nội y, giống như hàng hóa nữ hài bị đẩy thượng triển đài. Natasha vươn một ngón tay. Bella gật gật đầu, đây là lão đặc công Brian nữ nhi, ở trên phi cơ gặp được thiếu nữ Kim, 10 vạn. Thực mau liền có người ra giá, 15 vạn, 20 vạn, Bella xem cũng chưa xem. Đối với hồng cái nút liền chụp đi xuống, 25 vạn, nàng ra giá thực mau đã bị vượt qua. Giá một đường tăng tới 40 vạn, lần nữa cạnh tranh số luân. Cuối cùng nàng lấy 65 vạn giá cao, chụp được thiếu nữ Kim, dù sao cũng không chuẩn bị trả tiền. Nhìn đến thuận mắt Bella bên này liền tham gia đấu giá. Đến cuối cùng, trừ bỏ thiếu nữ Kim, nàng còn mua mặt khác ba cái nữ hài, nàng cùng Natasha ra khỏi phòng. Phụ trách vận chuyển bốn cái nữ hài thủ vệ chính là sửng sốt, thời buổi này cũng là hiếm lạ. Thế nhưng còn có nữ nhân tới mua nữ nhân. Thủ vệ nhìn xem các nàng dung mạo cùng dáng người, lại quay đầu lại nhìn xem chính mình phía sau bốn cái nữ hài. Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là lãng phí. Thật sự là quá lãng phí. Bất quá có tiền chính là ra. Chỉ cần trả tiền, người liền có thể tùy ý là mang về nhà bồi ngươi khai hắc chơi game, vẫn là cho ngươi rửa chân, cũng chưa quan hệ, chúng ta mặc kệ, cũng quản không được. Bốn cái nữ hài trên cổ đều mang theo vòng cổ, như là vật phẩm giống nhau bị dắt ra tới. Các nàng trên mặt biểu tình cũng có chút xuất sắc, nguyên bản cho rằng người mua là cái gì tóc trắng xóa lão nhân. Hiện giờ ngoài ý muốn nhìn đến hai nữ nhân, kia cảm giác thật sự là thực cổ quái, thực vớ vẩn. Thiếu nữ Kim cảm thấy hai người có điểm quen mắt. Bất quá hai người tướng mạo tiến hành rồi ngụy trang, trong lúc nhất thời căn bản nhìn không ra tới. Lại là tại đây loại trường hợp, nàng thật sự không mặt mũi nhiều xem, nàng cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng thập phần sỉ nhục. Thực mau liền cúi đầu, Natasha tiếp nhận bốn nữ vòng cổ thượng xiềng xích. Cầm một chút, ý bảo bốn người đứng ở mặt sau đi. Bella tắc mở ra tay bao, tựa hồ là muốn trả tiền, thực tế phó cái giám a. Nàng chính là hạ quyết tâm muốn bạch phiêu. Tìm kiếm tay bao, nàng đột nhiên lấy ra một thanh súng lục. Đối với chính diện hai người liền khai số thương, Natasha đồng dạng móc súng lục ra. Đem mặt bên một cái thủ vệ đánh gục, ngươi là ngươi ba ba bằng hữu, là tới cứu ngươi. Mắt thấy bốn cái nữ hài ngây ngốc mà sững sờ, Bella đối Kim thấp giọng hô một câu. Bốn cái nữ hài nhìn trên mặt đất thi thể còn đang ngẩn người, Bella giơ lên bàn tay, tưởng đem các nàng mấy cái chụp tỉnh, nhưng xem bốn người trên người quần áo tổng cộng thêm lên cũng không hai lượng trọng, tay nàng liền không biết nên đi nào chụp. Thiếu nữ Kim cái này áo trên so yếm còn muốn ngắn gọn, hai căn dây lưng một vây, ở gáy một hệ liền tính xong việc, toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ ở không khí giữa. Phía dưới còn lại là sao sao sao. Muốn nhiều mát lạnh liền có bao nhiêu mát lạnh. Bella vỗ vỗ Kim bả vai, đem cái này giữ mình trong sạch nữ hài từ sợ hãi chung kéo ra tới. Nàng lại đối Natasha dương lên cầm, ý bảo chính mình tiện nghi muội muội đi thanh trừ ven đường bảo tiêu. Bella tả hữu nhìn xem, tưởng cấp bốn cái nữ hài tìm kiện quần áo khác không nói, ít nhất muốn che đậy một chút đi. Loại này tạo hình đưa ra đi thật sự là kích thích. Nàng sợ lão đặc công nhìn đến nữ nhi biến thành như vậy, lập tức não ngạnh ngất xỉu đi. Kia mấy cái thủ vệ Âu phục thượng dính không ít vết máu. Nàng đem chính mình linh năng buông ra, thực mau liền từ bên trái cái thứ hai phòng tìm được rồi mấy cái tâm linh phản ứng. Đối phương hẳn là nghe được tiếng súng, liền khóa trái cửa phòng khách hàng. Nàng mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng, tầm mắt nội có một cái lão nhân cùng hai cái bảo tiêu. Tam kiện quần áo là thiếu điểm, nhưng cũng chấp vá đủ dùng. Ngươi là ai? Một cái bảo tiêu lạnh giọng chất vấn. Bella lần này vô dụng thương, nàng một chân đá vào bảo tiêu hạ bộ. Ở đối phương thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng thời điểm, nàng tay trái chống đất, vòng eo dùng sức giơ lên một chân, đá vào mặt khác cái kia bảo tiêu cổ mặt bên, cao nhất chân nàng có thể nhẹ nhàng làm được. Nhưng là này váy không cho lực, quá mức căng chặt, động tác không thể làm được quá lớn, giải quyết hai cái bảo tiêu. Dư lại lão nhân cũng bị nhẹ nhàng bãi bình, nàng đem ba người Âu phục cùng áo sơ mi đều bái xuống dưới, giao cho bốn cái nữ hài. Âu phục mặc ở trên người chỉ có thể che đậy cái đại khái. Các nữ hài hai cái đùi đều lộ ở bên ngoài, có điểm giống nửa người dưới biến mất xuyên pháp. Mau mặc vào cùng ta đi. Bella thật sự là không kịp cho các nàng tìm quần, tạm chấp nhận đi. Hết chương.